Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miểu động tác làm Lục Quy Lan hơi chút bình tĩnh lại. Nàng thừa nhận chính mình vừa mới nhìn đến Giang Miểu nước mắt sau có chút áp không được hòa khí. Cho nên muốn bắt chụp đến chứng cứ đi tìm chủ nhiệm lớp, nhưng người lau bằng tin cũng không phải Hứa Mạt, mà là một học sinh bình thường trong lớp. Hiện tại cho chủ nhiệm xem chứng cứ, chủ nhiệm tìm đối phương nói chuyện, thậm chí kêu ra trường, nhất định sẽ rút dây động rừng, nàng tốt nhất thu thập đến cũng đủ chứng cứ, một kích giết luôn. Người trưởng thành tiến vào xã hội luôn là băn khoăn quá nhiều, tối ưu lựa chọn không nhất định là nhất sàng lựa chọn. Lục Quy Lan ngồi trở lại, u buồn sương mù ở đáy mắt hội tụ, quả hắc lông mi chậm rãi rủ xuống. Giang Miểu ngăn lại nàng là theo bản năng hành động, nhưng thấy Lục Quy Lan thật sự không tính toán vì nàng đi tìm lão sư, trong lòng lại ức chế không được mà thất vọng. Lục Quy Lan nhẹ nhàng than một tiếng, đối Giang Miểu nói. Ngươi dựa trưa tới phòng ký túc xá ta được chứ? Ta có lời cùng ngươi nói. Giang Miểu nhấp nhấp môi đỏ, không biết Lục Quy Lan muốn làm cái gì, chính mình có nên từ chối hay không? Trầm ngâm một lát, Giang Miểu liễm diễm mắt đen hơi lóe, nhẹ giọng nói. Được, giữa trưa hai người cùng nhau ăn xong cơm trưa, Giang Miểu trực tiếp cùng Lục Quy Lan đi nàng ký túc xá. 316 ký túc xá vẻ ngoài cùng mặt khác ký túc xá giống nhau, cửa kính bị bên trong cửa sổ nhỏ mảnh ngăn trở. Giang Miểu tiến vào sau mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Một người ở một gian phòng giường lớn, người ký túc xá vì sao là cái dạng này? Giang Miểu đánh giá một lần phòng bố trí, kinh ngạc hỏi. Lục Quy Lan đi đến bàn học, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái di động khác, nói. Tòa ký túc xá này là nhà ta xây. Giang Miểu, nàng tuy rằng là tiểu minh tinh, nhưng chưa từng có ở trường học sử dụng đặc quyền. Đóng phim cũng chỉ ở nghỉ đông và nghỉ hè quay chụp, không chiếm dùng thời gian học tập bình thường. Kết quả trên mạng có một đám người tự xưng là bạn học nàng, mỗi ngày hắc nàng ở trường học là đặc quyền giai cấp, cao lãnh không để ý tới người, khinh thường học sinh bình thường, thuận miệng bịa đặt hai câu, thậm chí không có chứng cứ nàng sử dụng đặc quyền thế mà cũng có người tin. Nếu bọn họ thật là Ninh Thành cao trung học sinh, biết nhà Lục Quy Lan có tiền ở tại ký túc xá đơn người, không biết trong lòng là cái gì cảm giác. Khẳng định không phải là ghen ghét, nói không chừng truy Lục Quy Lan truy càng hăng say. Mấy ngày này bọn họ đi theo bên người Lục Quy Lan, cuồng nhiệt giống như fan tư sinh, Lục Quy Lan không để ý tới, bọn họ không những không tức giận, còn cảm thấy Lục Quy Lan có tính cách. Giang Miểu đối này chỉ có lòng tràn đầy mờ mịt, nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, mới có thể làm toàn bộ người trong trường đều chán ghét nàng. Nàng mỗi ngày đều ở trong lòng hỏi chính mình, ta làm sai cái gì? Ta nên như thế nào tỉnh lại? Nhưng tự xét lại cũng không có tác dụng, nàng tính cách từ nhỏ chính là như vậy. Tiểu học cùng sơ chung tuy rằng không kết giao bạn bè, nhưng cũng không có cùng các bạn học từng có mâu thuẫn. Vì cái gì tới rồi cao trung đột nhiên liền thay đổi? Lục Quy Lan quay đầu lại thấy Giang Miểu nhìn giường lớn ngây ra, hơi hơi có chút khẩn trương. Vội vàng nghĩ chính mình có phải hay không sáng sớm không gấp chăn, hoặc là thoạt nhìn quá loạn mới có thể khiến cho Giang Miểu chú ý. Giang Miểu. Lục Quy Lan xấu hổ mà kêu Giang Miểu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn nói với ta cái gì? Giang Miểu đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc nơi xa hỏi. Không gian bịt kín, cùng người không quá quen thuộc ở một chỗ. Lục Quy Lan xấu hổ rất nhiều, cảm giác khẩn trương lại lần nữa xông ra. Chính là chuyện di động. Hương đào ngọt ngào chậm rãi tràn ngập, Giang Miểu ngửi được nhợt nhạt hương khí, hơi hơi hoảng thần, xoay người hỏi. Di động làm sao vậy? Lục Quy Lan như thế nào vừa trở về liền xịt nước hoa? Nàng tựa hồ cũng đem nước hoa vào lớp, mỗi lần đi ra ngoài một chuyến, bị mọi người quay chung quanh trở về, trên người hương khí đều sẽ trở nên phá lệ nồng đậm. Giang Miểu cảm thấy chính mình giống như đối Lục Quy Lan nước hoa dị ứng. Mỗi lần ngửi được nàng đều sẽ tim đập nhanh hơn, gương mặt ửng hồng. Cái này cho ngươi, Lục Quy Lan đưa di động còn có chứng cứ cho Giang Miểu, bên trong nội dung nàng đã ở trên máy tính làm sao lưu. Di động thượng ngụy trang còn không có đi trừ, thoạt nhìn giống như là một quyển bình thường phổ cập khoa học loại ngành gia thư. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến bìa mặt đôi mắt vị trí camera phản quang. Lục Quy Lan ở trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ, rũ con ngươi chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy chứng cứ muốn hay không cho Lưu lão sư xem hẳn là từ ngươi tới quyết định, rốt cuộc ngươi mới là người bị hại. Vô luận ngươi muốn trực tiếp đem chứng cứ giao cho Lưu lão sư, hay là lại chờ một chút, thu thập chút mặt khác chứng cứ cùng nhau giao cho Lưu lão sư, ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Giang Miểu lấy qua di động, Lục Quy Lan đến gần sau, trên người hương khí càng thêm nồng đậm, Giang Miểu tiếp nhận di động, trong mắt nổi lên gợn sóng, rõ ràng trong lòng kinh ngạc lại cảm động, mở miệng lại là hỏi. Người như thế nào lại phun nhiều nước hoa như vậy? Lục Quy Lan nghe xong trong lòng vừa động, hỏi. Ta phun rất nhiều sao? Người chừng nào thì ngửi được hương khí trên người ta? Giang Miểu cảm giác chính mình trái tim nhảy quá nhanh, không thể nề hà mà bưng kín cái mũi, nói. Liền mới vừa rồi, hương khí rõ ràng trở nên rất nồng. Người ở trong lớp thường xuyên phun, trở về còn phun, liền tính lo lắng nước hoa hương khí tản mất mau, cũng không thể phun nhiều như vậy. Hương vị quá nồng sẽ ảnh hưởng người khác. Lục Quy Lan tâm thần bị tin tức tố đoạt đi, khẩn trương cảm xúc tiêu mất, trong ký túc xá mở ra cửa sổ, hương khí thực mau bị gió cuốn đi. Giang Miểu nhíu mày hỏi, người mua hãng nào, như thế nào nhanh như vậy hương khí liền tan hết. Mới không đến một phút, Giang Miểu đã cơ hồ nghe không đến hương mật đào làm tim người đập ra tốc kia. Giang Miểu hoài nghi Lục Quy Lan mua phải nước hoa thấp kém. Lục Quy Lan trong lòng nhảy dựng, nàng giống như phát hiện điểm mấu chốt làm tin tức tố xuất hiện. Lục Quy Lan hồi tưởng trong khoảng thời gian này, tựa hồ mỗi khi tâm tình khẩn trương, người bên cạnh mình liền sẽ trở nên phá lệ nhiệt tình, mà nàng sẽ bởi vì đối phương nhiệt tình càng thêm khẩn trương, nàng càng khẩn trương, đối phương càng kích động mà muốn tới gần nàng. Tin tức tố xuất hiện tựa hồ cùng nàng khẩn trương cảm xúc có quan hệ. Lục Quy Lan còn muốn nghiệm chứng một chút, trong phòng chỉ có một đối tượng thí nghiệm. Lục Quy Lan chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi đến bên cạnh Giang Miểu, nói. Ta không có phun nước hoa, có ý tứ gì? Giang Miểu nghiêng đầu xem nàng. Hai người khoảng cách không tính xa, ánh mặt trời rừng ở trên mặt Lục Quy Lan, xinh đẹp tròng mắt ở dưới ánh sáng sạch sẽ trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin ngươi nghe nghe. Lục Quy Lan dư quang chú ý Giang Miểu động tác. Giang Miểu tiến đến bên tai nàng. Nồng đậm hương khí làm chân nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, cũng may Lục Quy Lan kịp thời vươn tay. Lục Quy Lan đem Giang Miểu đỡ đến bàn học ngồi xuống, hai người gương mặt đều là hồng hồng, Lục Quy Lan đôi mắt lộ ra ẩm ướt hơi nước, Giang Miểu kiều diễm vũ mị, đôi mắt dừng ở lẫn nhau trên mặt, trong lòng đồng thời run lên. Lục Quy Lan chờ Giang Miểu ngồi xong, lập tức trở lại phía trước cửa sổ làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng xác nhận. Tin tức tố quả nhiên cùng tâm tình khẩn trương có quan hệ. Vừa mới thời điểm Giang Miểu để sát vào, Lục Quy Lan khẩn trương thiếu chút nữa trái tim nhảy ra, mà Giang Miểu biểu hiện cũng là xưa nay chưa từng có mãnh liệt, thuyết minh nàng ngửi được tin tức tố rất đậm. Tin tức tố độ dày cùng nàng khẩn trương trình độ thành chính tương quan. Giang Miểu ghé vào trên bàn sách hoãn trong chốc lát, theo hương khí tiêu tán, thân thể sức lực chậm rãi khôi phục, ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ Lục Quy Lan. Người vừa mới nói người không có phun nước hoa, không có phun nước hoa hương khí là từ đâu ra, chịu tin tức tố ảnh hưởng, Giang Miểu thanh âm kiều mềm ngọt ngào, cứ như bọc mật đường. Lục Quy Lan vỗ về vị trí trái tim, muốn giải thích, xã khủng nàng đối với tầm mắt Giang Miểu lại nói không nên lời. Dụ mắt thấy trong tay di động, Lục Quy Lan ánh mắt sáng lên. Ta đánh chữ giải thích cho ngươi, Lục Quy Lan tế bạch đầu ngón tay nhanh chóng gõ màn hình. Viết một đoạn giải thích thật dài, chia vừa mới giao cho Giang Miểu di động WeChat tài khoản. Ngươi nhìn xem di động WeChat, Lục Quy Lan nói, Giang Miểu kỳ quái mà nhìn Lục Quy Lan một cái, không rõ nàng vì cái gì không trực tiếp cùng mình nói. Chẳng lẽ nàng thật ra rất chán ghét mình, chán ghét đến mức không muốn thấy mặt mình sao? Giang Miểu nghĩ đến khả năng này, đôi mắt lộ ra vài phần ám sắc. Nàng nhấp môi đỏ mở ra di động. Xem xong Lục Quy Lan phát tới tin tức, Giang Miểu trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu, tóc quăn xõa tung từ trên vai chảy xuống. Người nói trên người của ngươi hương mật đào không phải nước hoa mà là mùi thơm của cơ thể. Lục Quy Lan cúi đầu đánh chữ hồi phục, đúng vậy. Giang Miểu, này quá kỳ quái, liền tính ngươi thật sự có mùi thơm của cơ thể, hẳn là vẫn luôn đều có, như thế nào chỉ ở lúc khẩn trương mới có. Phòng này chỉ có ngươi cùng ta. Cùng ta ở bên nhau ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi sợ ta hại ngươi? Lục Quy Lan vội vàng đánh chữ giải thích, không phải sợ hãi khẩn trương. Trên thực tế ta có chứng sợ hãi xã giao, không chỉ là ở trước mặt ngươi khẩn trương, đối mặt những người khác ta đồng dạng cũng thực khẩn trương. Bao gồm ta hiện tại đánh chữ hồi phục ngươi, cũng là vì ta không am hiểu cùng người giao lưu, nếu muốn nói ra tới, khả năng sẽ ở trong đầu ấp ủ thật lâu. Giang Miểu vừa định nói trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi xã khủng, đột nhiên nghĩ đến trước đó chính mình giống như đối nàng thực lãnh đạm, cơ bản không có cùng nàng mặt đối mặt đàng hoàng nói chuyện qua. Lục Quy Lan đứng ở phía trước cửa sổ thấp thỏm mà chờ Giang Miểu tiếp tục hỏi nàng, không nghĩ tới Giang Miểu lần này nửa ngày không nói gì. Giang Miểu không đề cập hỏi tới, Lục Quy Lan cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà nhìn ngoài cửa sổ. Xã khủng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Giang Miểu bỗng nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là ngươi, mùi thơm của cơ thể, đối những người khác ảnh hưởng phi thường to lớn. Ta vừa mới suy nghĩ có biện pháp gì có thể khắc phục vấn đề này hay không, giảm bớt xác suất ngươi khẩn trương. Lục Quy Lan nhịn không được xoay người, đối diện Giang Miểu vũ mị xinh đẹp ánh mắt, lập tức rời đi tầm mắt nói. Ta trời sinh cứ như vậy. Chỉ có thời điểm ở một mình mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại, hoặc là giống ngươi phía trước như vậy làm lơ ta, cũng sẽ làm ta cảm thấy thực tự tại. Giang Miểu ngẩn ra, liên hệ tiền căn hậu quả, ra được một cái kết luận làm người kinh ngạc. Ngươi vẫn luôn đi theo ta tiếp cận ta là bởi vì ta không phản ứng ngươi. Trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng, Lục Quy Lan ngượng ngùng gật gật đầu, ta vẫn luôn thực may mắn bạn ngồi cùng bàn của ta là ngươi. Này thật đúng là... Giang Miểu nghĩ tới vô số loại mục đích Lục Quy Lan tiếp cận nàng, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính thế nhưng là chính mình lãnh đạm làm Lục Quy Lan cảm thấy thư thái tự tại. Giang Miểu nhịn xuống muốn cong lên khóe môi, ta nghe nói xã khủng ở trước mặt bạn bè thân thiết hoặc là trên mạng biểu hiện cùng người bình thường giống nhau, ta xem ngươi đánh chữ nhanh như vậy, cách nói này hẳn là không có vấn đề. Ngươi hiện tại yêu cầu chính là rèn luyện năng lực giao lưu cùng người khác. Ngươi có bạn không? Giang Miểu hỏi, cách chương.